Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 106, Si 106, Tiễn Bảo Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đang giả vờ cái gì? Nhà họ Lâm ngày xưa còn nghèo hơn nhà họ Lưu. Lúc này, cô ta bay lên cành cao, hóa thành Phượng Hoàng, bắt đầu giả bộ, nhưng nghĩ đến mục đích của mình. Sắc mặt của Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, hơi cải thiện một chút. Cô hăng hái bước lên phía trước. Cái gì? Cô muốn tới nhà tôi làm bảo mẫu? Trong một quán ăn nhỏ, giọng nói của Lâm Tư Tư, Lin Si Si, rất lạ. Hoàn cảnh của nhà họ Tư quả thực không tệ, nhưng trong quân khu thật sự rất ít gia đình có thể thuê bảo mẫu. Điều đó càng không thể đối với nhà họ Tư. Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, thực sự muốn đến làm bảo mẫu. Cô ấy biết có điều gì đó không ổn, nhưng vì 3.000 nhân dân tệ, cô phải cố gắng từ chối. Ở xí nghiệp dệt làm không tốt sao? Tại sao muốn làm bảo mẫu? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, tin rằng làm bảo mẫu không khác gì làm người hầu. Nếu là cô ta cũng sẽ không nghĩ tới. Tuy nhiên, Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, buồn bã cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nói. Tôi bị lừa rồi. Tôi nghe nói có một vị trí lương tháng nghe nói là 40-50. Rất cao. Gia đình tôi đã vay tiền khắp nơi, bỏ ra hàng trăm tệ để tìm mối. Mua rồi ai biết đó là công việc dọn dẹp. Mỗi ngày làm việc cực nhọc mà chỉ với 15 tệ một tháng. Công việc trong các nhà máy dệt hiện nay rất phổ biến. Một khi bạn vào làm, bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Lương của một số người thậm chí còn cao hơn cả lương của công chức. Một người họ hàng của Lưu Dí làm việc ở đây, nghe nói muốn bán lại cô với giá rẻ. Nhà họ Lưu đã vay mượn tiền khắp nơi để mua công việc này. Ai biết rằng họ đến để làm những công việc lặt vặt. Làm công việc mệt mỏi nhất. Mức lương kiếm được thấp nhất. Theo tình hình này, 500 nhân dân tệ không biết khi nào được trả lại. Sau khi người nhà biết bị lừa, họ đã tìm đến người thân để gây rối. Kết quả là người kia đã ôm tiền bỏ chạy. Bây giờ không còn cách nào khác. Để trả lại tiền, gia đình Lưu thực sự đã tìm một ông già ép cô ấy kết hôn và ép cô ấy nhường công việc cho em gái mình. Em gái cô ấy là một quả phụ có tiếng xấu. Khắc phu, ông già không thích cô ta. Ông ta chỉ thích Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong. Khi Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong nhận được tin tức, nó giống như một tia sét giữa trời quan. Không biết phải làm gì. Tuy nhiên, đúng lúc này, cảnh sát bất ngờ tìm thấy cô, hỏi cô ấy về Lâm Tư Tư, Lin Si Si, sau đó Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, mới nhớ ra rằng trước đây cô đã nhìn thấy Lâm Tư Tư, Lin Si Si, trong thị trấn ăn vận sang trọng. Cô ta đang ngồi trong một chiếc ô tô màu đen, và người đàn ông lái chiếc xe đó là một sĩ quan quân đội trẻ tuổi và đẹp trai. Nghe nói đó là chồng sắp cưới của cô ấy. Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, không khỏi cảm thấy ghen tị. Nhà họ Lâm trước đây còn nghèo hơn nhà họ Lưu. Nhưng Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có một cuộc sống khiến mọi người ghen tị. Cô còn nghe nói rằng cô ta không những không phải làm việc trên đồng mà còn không phải chăm sóc cả gia đình ở nhà. Lâm gia là gia đình duy nhất trong thôn không chuộng con trai hơn con gái, mà thay vào đó nuôi dạy con gái của họ thật đầy đủ. Để Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đi học cấp 3, Lâm gia tốn không ít tiền bạc. Ngay cả hai đứa con trai út cũng không được gửi đến trường khi chúng đủ lớn. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, được ưu tiên đi học trước. Đây là điều mà rất nhiều người hâm mộ và ghen tị. Cô không ngờ Lâm Tư Tư, Lin Si Si, lại có một cuộc sống tốt và có một nền tảng mạnh mẽ như vậy. Cô được nhà họ Lâm cưng chiều từ nhỏ. Hiện tại cô là con gái của một người thành thị. Cha mẹ cô đều là gia đình giàu có trong khu quân doanh. Vị hôn phu của cô là một sĩ quan. Ai không ghen tị? Khi cảnh sát đến hỏi cô ấy liệu Lâm Tư Tư, Lin Si Si, có tìm cô ấy không? Cô ấy vẫn còn hơi bối rối. Nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vì vậy cô đã nói dối. Trên thực tế, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, chưa bao giờ tìm kiếm cô ấy. Sau đó, khi cô ấy gọi về quê, cô ấy mới biết rằng cảnh sát đã đến nhà Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, trước đó để điều tra vụ án xính lễ 3.000 tệ biến mất. Cô ấy nghe nói rằng cô ta đã đến gặp các bạn học khác của Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, để hỏi thăm. Mọi người đang đoán xem liệu cảnh sát có nghi ngờ Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, hay không. Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, lúc này hai mắt sáng lên, biết cơ hội đã tới. Mặc dù cô không biết tại sao Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, lại lấy mình làm lá chắn, nhưng cô biết rất rõ rằng đây là một lá bài lỗ khóa để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Tư Tư. Lin Xi Xi, sau khi nói dối cảnh sát, cô nhân cơ hội này đi tìm Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vào khu quân sự. Cô chỉ có thể nhờ người khác nói thay mình. Khi cô ấy nghĩ rằng mình đã vô vọng thì Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, thực sự đã đến. Đó là lý do tại sao cô muốn làm bảo mẫu của nhà tôi. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, cau mày sau khi nghe điều này. Vâng, Tư Tư, Xi Xi, xin hãy giúp tôi. Mẹ tôi để em tôi tiếp quản công việc của tôi. Tôi sẽ phải về nhà để cưới ông già làm chồng. Chỉ cần bạn giúp tôi, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều gì bạn nói trong sau này. Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Cầu cứu, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, nhìn Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, cô ấy bằng tuổi mình. Cô ấy thực sự rất ưa nhìn. Điều này khiến cô ta nhớ lại kiếp trước, khi cô ta được giới thiệu kết hôn với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Được một thời gian thì có cảm tình với nhau. Nghe nói cô ấy cái gì cũng có thể giúp hắn. Ánh mắt Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, chợt lóe lên. Cô sẽ làm gì? Trên thực tế, cô ấy không hào nhoáng như khi xuất hiện trong Tư gia. Cha mẹ đều có công việc. Cô ta là người duy nhất ở nhà, làm tất cả mọi việc một mình. Không biết nấu ăn, dù cô ấy có cố gắng chiều lòng cha mẹ, họ cũng cau mày khi ăn những món cô ta cất công nấu cả buổi chiều. Lúc này cô mới biết Tư Niệm, Si Niên, thường nấu ăn ở nhà. Tài nghệ nấu ăn của cô ấy tốt hơn cô rất nhiều. Điều này khiến Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, cảm thấy hơi khó tin. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, nghĩ rằng một cô gái trẻ được nuông chiều như Tư Niệm, Si Niên, chắc chắn sẽ không chạm tay vào mặt trời. Sẽ không biết nấu ăn. Cha mẹ cô ấy nhất định sẽ rất cảm động sau khi ăn đồ ăn mà cô ấy đã dày công nấu nướng. Nhưng nhà họ Tư nghĩ rằng vì Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, lớn lên ở nông thôn, chắc chắn sẽ nấu nhiều món hơn và nấu ngon hơn Tư Niệm, Si Niên. Ai biết rằng cả hai bên đều thất vọng. Bây giờ bảo cô ấy làm súp để làm hài lòng Phó Dạng Phu Yang, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, không dám mua nó bên ngoài. Dù sao, khu vực quân sự đã đầy người. Ai nhìn thấy sẽ buôn chuyện. Nhưng nếu Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, có thể nấu ăn và làm những việc này, thì không còn phải lo lắng về điều đó. Như vậy mà cô ấy vẫn có thể giúp mình đối phó với cảnh sát. Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, lập tức nói, tôi biết làm rất nhiều thứ. Tôi đã từng làm kế sinh nhai cho gia đình. Chỉ cần cô giúp tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho cô. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, hai mắt sáng lên. Được, vậy cô cùng tôi trở về nhà thương lượng. Trước tiên cô về nhà tôi đi. Cô nấu canh được không? Để tôi thử xem năng lực của cô. Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, không ngờ Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, lại hùng hồn như vậy. Mắt cô sáng lên, vội vàng gật đầu. Đi được mấy bước, Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, cảnh sát hỏi cô cái gì? Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, sửng sốt một chút, bắt gặp ánh mắt của cô ta. Ánh mắt lấp lánh, vội vàng nói cho cô ta biết những gì cảnh sát hỏi. Nói mình không nói gì. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, thở phào nhẹ nhõm, lại nghi ngờ. chúng ta tuy là bạn học, nhưng trước đây không biết nhau đúng không? Cô nghĩ thế nào mà giúp tôi? Lưu Đông Đông, Lưu Rong Rong, ánh mắt lấp lóe. Tôi biết Tư Tư, Si Si, là người rất tốt, cũng không giống những người khác xem thường tôi. Cho nên tôi không muốn cảnh sát hiểu lầm cô. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, mỉm cười. Thật tốt, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Nói xong, cô ta cau mày. Thật ra, có người đã hãm hại tôi trong chuyện này. Cô biết đấy, người phụ nữ thay thế của tôi. Cô ấy tên là Tư Niệm. Si Niên, cô ta là bị cha mẹ đuổi về quê và cưới một ông già ở thôn Hạnh Phúc. Cô ta ác cảm với tôi. Cho rằng tôi lấy 3.000 tệ xính lễ. Thậm chí còn nhờ cảnh sát gài bẫy tôi. Một cách trương.